Yêu Long Cổ Đế, chương 761, lại hiện ra Địch Lạc Đại Ma Thần, ba càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Tại lão giả đem thần thạch nuốt vào một cái chớp mắt, đao mang trực tiếp từ trên người hắn lướt qua. Xẹt qua một khắc, lão giả toàn thân băng lãnh, sau lưng mồ hôi lạnh đem quần áo hoàn toàn thấm ướt, đó là một loại tại quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Thần thạch tác dụng đích thật là làm ra, đao mang lướt qua, nguyên bản nên có nổ vang, nên có đem xé rách cũng không xuất hiện. Giống là chẳng có chuyện gì phát sinh, lão già kia, vẫn như cũ là sống rất tốt. Tô Hàn mày nhíu lại chỉ chốc lát, trong lòng khẽ thở dài một cái. Này chế tác thần thạch người, không thể không thừa nhận thật rất lợi hại, liền xem như hắn giờ phút này, đều luyện chế không ra này loại tốc độ cao chữa trị thương thế cơ hồ tương đương tại liền không có thụ thương đồ vật. Vẫn là tu vi thấp. Tô Hàn thở phào một cái, hắn biết như tu vi của mình, đạt đến trình độ nhất định, vậy cái này thần thạch liền không có tác dụng gì. Bất quá, ngươi có thể thi triển một lần thần thạch, ta còn có thể để ngươi thi triển lần thứ hai hay sao? Tô Hàn mắt sáng lên, cực dạ lần nữa đánh xuống. Mà lần này, lão già kia cũng có đề phòng, hắn bàn tay vung lên, một đạo hào quang màu từ kim xuất hiện cấp tốc ở trên người hóa thành một đạo áo giáp, điều này hiển nhiên là một kiện từ kim cấp phòng ngự tính trang bị. Cùng lúc đó, lão già liên tiếp xuất ra 5 cái nhẫn, này 5 cái nhẫn bên trong, tất cả đều xuất hiện từng đạo bạch mang, này chút bạch mang toàn bộ đều bao bọc ở trên người lão già. Cuối cùng, hắn có lấy ra một đạo màu đỏ như máu vương miện, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tại xuất ra một cái chớp mắt, lão già sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức đem này vương miện thu vào. Người giấu cái gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm lão già thản nhiên nói. Không cần ẩn giấu, Trường An Sơn Môn làm phản thời gian, tại viễn cổ chiến trường bên trong, bản tông liền đã thấy. Nghe thấy lời ấy, lão già trong lòng kinh hoàng, cứ việc hắn sắc mặt giữ vững bình tĩnh, có thể Tô Hàn vẫn như cũng có thể theo hắn trong thần sắc nhìn ra một vệt bối rối. Hết sức hiển nhiên, Trường An Sơn Môn làm phản sự tình, Long Võ Đại Lục còn không biết, có lẽ duy nhất biết đến, cũng chỉ có Tô Hàn cùng với Phượng Hoàng Tông. Quảng cáo, người biết không nên biết sự tình, lão già thanh âm trầm thấp. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, là ngươi Trường An Sơn Môn làm không chuyện nên làm, lão giả không tiếp tục mở miệng mà là hừ lạnh bên trong, thân ảnh lần nữa vọt tới, hắn bàn tay một vỗ ngực lập tức có ngụm lớn máu tươi bị hắn bắn ra, những máu tươi này hóa thành xương máu toàn bộ ngưng tụ tại cự phủ phía trên, cái kia cự phủ hai mặt lại tại thời khắc này, toàn bộ đều xuất hiện một đạo mặt mũi dữ tợn. Khuôn mặt này, đúng là vực ngoại thiên ma tướng mạo. Bất quá cái này vực ngoại thiên ma, hiển nhiên là Tô Hàn cũng chưa gặp qua, hắn không biết. Chết đi, lão giả bỗng nhiên mở miệng, một búa bổ về phía Tô Hàn. Tô Hàn con mắt híp híp, hắn có thể từ nơi này cự phủ phía trên cảm nhận được một cỗ so với trước kinh khủng rất nhiều lực hủy diệt. Bất quá hắn không quan tâm, theo hắn ngưng tụ ra đạo thứ nhất nguyên thần, triệt để tấn thăng làm long thần cảnh một khắc này, tại long thần cảnh bên trong, liền đã thuộc về vô địch. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực giả bổ ra cùng cự phủ va chạm, cả hai hơi hơi dừng lại, sau một khắc cực giả thân đao chính là dùng một loại không cách nào áp chế, bẻ gãy nghiền nát lực lượng, sinh sinh đem cái kia cự phủ đánh ra một vết nứt. Lão giả này há miệng phun ra máu tươi, cái kia to lớn lực đạo, khiến cho hắn đã bắt không được cự phủ, cái kia cự phủ trực tiếp chấn thoát ra tay bên trong. Cùng lúc đó, cực giả đánh xuống, lần này không phải đao mang, mà là địa minh cấp cực giả đao thể bản thân. Răng rác, lão già kia căn bản là không né tránh kịp nữa, hắn trên người năm đạo bạch mang, toàn bộ nổ vang trong đó phá toái, cuối cùng là món kia từ kim cấp phòng ngự tính trang bị, một dạng xuất hiện mảng lớn vết rạn sau cùng sụp đổ tại giữa hư không. Quá giòn, Tô Hàn lắc đầu, giống như là tự nói, vừa giống như là đúng lão già mở miệng. Ta nắm giữ lấy ít nhất trên 100 loại đao pháp nhưng một loại cũng không từng sử dụng tới, này vẻn vẹn đơn giản một đao, ngươi lại không chịu nổi, như ngươi, liền xem như làm phản lại nhiều, cũng không được mảy may tác dụng. À, lão già kia giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá hắn vô cùng tỉnh táo, mượn nhờ Tô Hàn nói chuyện thời gian, lại là lấy ra một cái thần thạch. Tô Hàn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, há lại sẽ nhường lão già này lần thứ hai chạy mất. Đỉnh, Tô Hàn ngón tay duỗi ra cấm thân thuật lập tức bày ra, lão già kia sắp nuốt vào trong bụng thần thạch liền như vậy cứ thế mà dừng lại tại hư không. Oanh, cực giả lướt qua, lão già này thân ảnh xoẹt một tiếng bị xé nứt hóa thành hai nửa. Có nguyên thần lao ra, nhưng cũng không phải là lão già nguyên thần, mà là một đạo máu bóng người màu đỏ. Thân ảnh này cực kỳ dữ tợn cùng vực ngoại thiên ma giống như đúc, hắn xuất hiện về sau, dường như tại ngửa mặt lên trời gào thét cực kỳ phẫn nộ nhưng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Hắn gào thét hoàn tất về sau, chợt nhìn về phía Tô Hàn, nhìn chòng chọc vào, dường như muốn đem hắn nhớ ở trong lòng một dạng. Là ngươi, nửa ngày, thân ảnh này rốt cục mở miệng. Tô Hàn nhướng mày, ngươi biết ta, chấm, giết tộc ta như vậy nhiều tộc nhân, ta há có thể không biết ngươi. Cái kia máu bóng người màu đỏ nghiến răng nghiến lợi, Tô Hàn sửng sốt một chút chợt cười lạnh nói. Xem ra các ngươi cũng đã biết, bất quá, dám như thế trắng trợn xuất hiện ở đây, ngươi cũng quá mức tự phụ đi. Ha ha ha ha, cái kia giữ tợn thân ảnh chợt cười to đứng lên, sau một lát nụ cười hơi ngừng, mà là nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Ngươi nhớ kỹ, đem người đến giết ngươi, gọi là địch lạc đại ma thần. Oanh, thoại âm rơi xuống, nảy máu bóng người màu đỏ oanh một tiếng nổ tung, kinh người gợn sóng phóng tới Tô Hàn, nhưng Tô Hàn tùy tiện liền chặn lại. Phân thần, Tô Hàn tự lẩm bẩm, địch lạc đại ma thần cái tên này, hắn đã không chỉ một lần nghe được. Vực ngoại thiên ma, đang ở dần dần thẩm thấu long võ đại lục liền Trường An Sơn môn như thế, thậm chí đều có tư cách tấn thăng siêu cấp tông môn thế lực cường đại đều đã khống chế, như lại cho bọn hắn một chút thời gian, sợ là không cần khai chiến, này long võ đại lục liền muốn triệt để diệt tuyệt. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những cái kia đang cùng Phượng Hoàng Tông giao chiến Trường An Sơn môn trên thân mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu chỉ luận long thần cảnh loại này cường giả, liền xem như siêu cấp tông môn cũng không địch lại Phượng Hoàng Tông. Này Trường An Sơn môn người, tại từ từ trong chiến đấu, hiển nhiên cũng là hiểu rõ việc này, bọn hắn cứ việc khiếp sợ, lại cũng không thể không thừa nhận, không thể không tin tưởng. 82 tên Thánh Hàn thần vệ, vẫn như cũ là sói vào bầy cừu, bẻ gãy nghiền nát quét ngang lấy đối phương. Cho đến cuối cùng, Trường An Sơn môn người đã không có tái chiến ý nghĩ, cấp tốc thối lui. Phượng Hoàng Tông cũng không có truy kích, giờ phút này không phải sinh sát thời điểm, lao ra này cửa thứ hai lối vào, mới là khẩn yếu nhất. Ông, chiếm cứ cái kia 300 trượng lớn nhỏ phù thạch về sau, Tô Hàn đem trước 5 đạo phù ấn gỡ xuống, ở trên đây đặt xuống phong linh trận, này 300 trượng lớn nhỏ phù thạch tốc độ liền gia tăng, đã siêu việt 500 trượng phù thạch tốc độ. Mà Tô Hàn đám người mục tiêu kế tiếp chính là 500 trượng phù thạch. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.